Quyển 5 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 51 tập kết. Nếu như không còn vấn đề gì, vậy thì xin hãy chuẩn bị cho tiến hành di chuyển. Phích Che La trong vẻ tươi cười có chút ý tứ nghiêm túc hàm xúc tướng quân các ca, hạm đội số 5 cũng là một thành viên của quân Viễn Chinh, xin hãy tin tưởng rằng chúng tôi sẽ đối xử bình đẳng. Mấy vấn đề này cho dù ngài không hỏi, theo kế hoạch tác chiến sau đó, tôi cũng sẽ giải thích rõ ràng chi tiết. Hình ảnh Phích Che La mờ dần, cuộc trò chuyện kết thúc. Các ca lặng lặng đứng ở trong phòng hạm trưởng, một hồi cô quạnh. Hắn hiểu rõ ý tứ đối xử bình đẳng, không riêng gì quyền lợi, vẫn còn bao gồm cả việc phải phục tùng mệnh lệnh. Hắn cũng rất rõ ràng cái kế hoạch này mặt ngoài xem như là vây ngụy cứu triệu này, căn bản là dương đông kích tây đã được chuẩn bị tốt từ trước đó. Nhưng mình cùng cái quốc gia đã tứ phân ngũ liệt này còn có thể có lựa chọn nào khác sao? Mễ Lan vừa phát hiện chính mình lại vừa thất thần rồi. Tên mập mạp chết tiệt đi ra cha Lan đã gần một năm rồi. Trong một năm này, Mễ Lan cũng không biết chính mình là như thế nào mà lại có thể chịu đựng được. Yêu thương một người, nhất là mối tình đầu, đó là một loại cảm giác mong nhớ ngày đêm. Mà khi mà hai người đã đột phá cái loại quan hệ thân mật kia, đối một người con gái mà nói, cái cảm giác này đã biến thành khắc cốt minh tâm. Một ngày không gặp như cách ba thu, một năm không gặp thì sẽ tính là bao nhiêu đây? Mong nhớ cũng không bởi vì thời gian xa cách mà phai nhạt, ngược lại, mỗi ngày lại càng thêm sâu đậm. Nhất là ABB, hơn Y của tên mập mạp chết tiệt vẫn còn đang chất đầy đường, còn có các bản ghi chép chiến trường đang tràn ngập trên mạng Inter và TV, khiến cho người ta không có biện pháp nào mà đem người này coi như biến mất. Đồ mập mạp vô lương tâm Mễ Lan nhấc lên một khẩu súng trường hiệu Mosser, nhắm vào tấm ABB, hơn Y, mập mạp đặt cuối bãi tập bắn, mãnh mẽ bóp cò. 2 phút sau khi chọn một băng đạn năng lượng bị nàng một hơi bắn hết dưới trạng thái liên thanh, tấm ABB, hơn Y cơ, hơn đã hoàn toàn biến thành vụn giấy. Mễ Lan. Một người vỗ bả vai Mễ Lan. Mỹ Lan đang đeo tai nghe liền giật mình. Lôi tỉ tỉ làm ta sợ muốn chết. Thấy rõ ràng người đến, Mỹ Lan lè lưỡi. An Lôi mỉm cười, nhìn về cuối bãi bắn mơ hồ vẫn còn mấy góc của tấm ABB, hơn Y, một chút, cái mũi cau lại hừ một tiếng nói đánh hắn làm gì, lãng phí năng lượng, qua nhà của ta ăn cơm đi. Được a. Mỹ Lan nhanh chóng cởi bộ quần áo bảo hộ màu trắng đang mặc bên ngoài, xách túi lên rồi kéo An Lôi hướng cửa phòng thí nghiệm đi đến. Một uyển chuyển thanh lệ, một tính tình đơn thuần, hai cô gái xinh đẹp đi cùng một chỗ, vậy mà lại thân mật giống như chị em ruột. Ở trong thời loạn này còn có mâu thuẫn gì mà không giải quyết được đây? Sau khi nhìn hình chiếc ma thú rách nát nhảy xuống vực trong bản ghi chép trên chiến trường, hai cô gái bật khóc vì tình cảm dành cho cùng một người đã trở thành bằng hữu thân thiết nhất. Các nàng cũng chỉ cố gắng đi an ủi và chiếu cố đối phương, lắng nghe đối phương thổ lộ hết, đồng thời cũng giải tỏa hết tâm sự của chính mình. Đó là một loại sưởi ấm lẫn nhau. Các nàng chợt phát hiện ra, ở trong thế giới điên cuồng ăn bữa hôm lo bữa mai này, tìm được một người chị em có kinh nghiệm cùng tâm tư giống mình, chuyện này đúng là sự kiện đáng được ăn mừng cỡ nào. Các nàng bất chi bất giác đã sinh ra một loại cảm tình nương tựa lẫn nhau kỳ diệu. Các cô gái cũng không biết rằng đây cũng là biểu hiện di rời tình cảm tâm lý bình thường phát sinh giữa người bệnh với bác sĩ tâm lý trong lúc trị liệu. Các nàng chỉ là đem nhau coi như thân nhân của mình, mãi cho đến khi các nàng biết mập mạp còn sống, cứ thế cho đến hiện tại. Có lẽ loại quan hệ vi diệu này trong lúc này vẫn còn có thể tiếp tục duy trì giữa hai cô gái mà lòng đã hiểu mà không nói ra. Ra khỏi học viện, ánh dương quang của Gali Ba Lan đã có chút ảm đạm rồi. người đi ở ngã tư đường rõ ràng vắng bóng đi rất nhiều, đi tới đi lui cũng chỉ thấy phụ nữ và người già chiếm đa số. Ngẫu nhiên có vài nam tử trẻ tuổi đi qua, không phải là học sinh mà là quân nhân đang bận rộn chuẩn bị cho chiến tranh. Thanh niên nam tử le dai đại bộ phận đang mặc vào quân phục bước lên chiến trường. Nếu như nói bọn họ rất nhanh trở về đến cố hương của mình, bình thường thì cũng chỉ có một cách, đó chính là bỏ mình. Tên của bọn họ sẽ trở về đầu tiên, xuất hiện trên thông báo bài điện tử trên quảng trường ở bên đường. Nam nhân lên chiến trường, rất nhiều công việc sinh hoạt hàng ngày đều do phụ nữ gánh chịu thay. Phụ nữ liên chấm thang le dai vốn nhu mì liền thể hiện ra sự kiên cường không tầm thường của họ, không có oán giận, không có phàn nàn, bọn họ làm những việc làm vốn thuộc về nam nhân như là chuyện đương nhiên. Bọn họ phảng phất giống như từng nhánh cây mềm dẻo, gió lớn thổi qua thổi lại cũng không gãy, mà sức mạnh mà bọn họ tụ tập lại cũng giống nhau có thể chống lên đến cả một mảnh trời. Màn sáng trên TV ở bên đường đang truyền đi tin chiến thắng từ tiền tuyến. Đối với cái quốc gia nhỏ bé đang liều mạng chống cự lại hai đại đế quốc giáp công này mà nói, càng không có gì có thể khiến cho lòng người phấn chấn bằng những tin tức thắng lợi đạt được hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc khẳng định hoặc không dám chắc như vậy. Đi bộ trên con đường bộ có chút cô quạnh ở ngoài học viện, nhìn mấy cỗ xe phi hành thưa thớt đang mệt mỏi tiến lên trên đường. Hai cô gái nhất thời đều có chút trầm mặc. An Lôi cố gắng dùng ngữ khí thoải mái nhất để nói An Mù hôm nay mua được cá, cũng không dễ dàng, buổi tối hôm nay bà sẽ làm món lục vị ngư sở trường nhất. Năng lượng của xe phi hành sớm đã hạn chế cung ứng, thực phẩm chủ yếu cũng không tính là khan hiếm, thế nhưng một ít đồ dùng cùng thịt gia cầm cá tươi hằng ngày cũng đã bắt đầu hạn chế số lượng cung ứng rồi. Le Dai đang đứng trong thời khắc gian nan nhất, mà trận chiến tranh này vẫn xa xa không hẹn ngày chấm dứt. Lôi tỷ, Mễ Lan kéo tay An Lôi, nhẹ nhàng nói gần đây. Có tin tức gì của hắn không? Không có tin tức gì. An Lôi cắn cắn môi, nàng không định nói cho Mễ Lan hiện tại ở Mốt Ki đang phát sinh chiến đấu thảm thiết. Tại quốc gia nơi mà ngọn lửa chiến tranh đang thiêu đốt toàn cảnh kia, nguyên bản đúng là không có một ngày nào an toàn. Mỗi lần nghĩ đến Điền Hành Kiện vẫn còn đang ở nơi đó, trái tim An Lôi lại đập nhanh đến khủng hoảng. Nàng sợ hãi rằng có một ngày, từ tiền tuyến lại truyền về cái tin tức không tốt nào đó, nàng thật sự đã không chịu nổi sự đả kích như vậy nữa, ở Áp Nốt Cơ đã là một lần. Sau khi trở lại Le Dai, lại chứng kiến bản ghi chép chiến trường màn nhảy vực trước mặt vạn quân, là thêm một lần nữa. Mỗi một lần đều là đau nhức đến tê tâm liệt phế, phảng phất trên thế giới này, không có lý do hấp dẫn chính mình sống sót nữa. Làm sĩ quan trong cơ quan tình báo, An Lôi có rất nhiều cơ hội được tiếp xúc với tình báo từ tiền tuyến. Mà lần này, nàng biết. Ở Mốt Ki, Điền Hành Kiện chính là đang dẫn dắt tự do chiến tuyến cùng sư đoàn 19 vừa thành lập tiến hành phong tỏa tập đoàn Dê Nhát. Binh lực chinh lệch 4 lần, hơn nữa, từ chiều hướng của quốc nội mà xem trong này dường như còn có cái kế hoạch tác chiến lớn gì đó. An Lôi không dám nghĩ tiếp nữa. Nàng hiện tại chỉ hy vọng rằng lá đơn xin tham gia công tác tình báo mà mình đánh liều gửi đi có thể được phê chuẩn. Như vậy, mình có thể đi ra Cha Lan cùng hắn ở cùng một chỗ. Nàng khe khẽ thở dài, lòng dạ dối như tơ vò, vì nàng biết khả năng được phép thực hiện công việc kia cực kỳ bé nhỏ. Mễ Lan không có hỏi tiếp nữa, nàng đang yên lặng mà tính toán khả năng mình thông qua tàu buôn lậu để đi Mốt Ki. Nàng len lén nghĩ không thể chờ đợi được như vậy nữa, thế nào cũng phải đi bắt bằng được tên mập mạp chết tiệt kia. Mập mạp chết tiệt tự nhiên không biết rằng mình đã bị người ta bàn tán ghi sổ, hắn chỉ là đang cứng họng nhìn vào hình ảnh trên thiết bị viễn vọng, hai tròng mắt lồi ra giống như cá chết. Trong hình ảnh của thiết bị, một chiếc Apollo vàng bạc đan sen đang ở trong vòng vây của ba chiếc robot tư nhân cải tiến không giống nhau, đi lên một cái gò đất nơi một đoàn robot kim cương tập hợp. Vê nhát đã xuất hiện rồi, thế nhưng muốn tập kích hắn căn bản là mơ mộng hão huyền. Bốn chiếc robot ở lưng chừng đồi núi trống trải mà chậm rãi đi về phía trước, nhìn lại xuống phía dưới theo ở phía sau bọn họ. Có vài hàng ngũ robot đang rồng rắn tiến lên. Bọn họ kéo dài liên miên tưởng chừng như đến ngoài đường chân trời trải dài trên đồi núi, rừng cây cùng bình nguyên, giống như đàn kiến mà vượt qua từng dãy trận địa chiến hào đã bị chiếm lính, vượt qua đường cái, vượt qua ruộng đồng. Xa xa trên đường tài nguyên số 2 từng cỗ xe hậu cần tiếp viện đang uốn khúc đi trước, trùng trùng điệp điệp. Ở trên trận địa xuất kích trước gò đất la liệt các loại robot, lấy tiểu đoàn làm đơn vị, bày ra trận hình quần tụ công kích khổng lồ. Robot một người lái, robot hạng trung, robot hạng nặng ở vị trí cách xa nhau 100 mét hình thành từng đường cuộn sóng. Có thể tưởng tượng được khi những chiếc robot này đồng thời phát động công kích như bài sơn đảo hải, cảnh tượng lúc đó sẽ đồ sộ và khủng bố đến cỡ nào. Giám thối đại khái đã tính toán ra một chút, chính diện là hai trung đoàn, hai cánh đều có một trung đoàn. Nói cách khác, ở phương hướng này, dê nhát một lần đã đầu nhập một sư đoàn hoàn chỉnh vào đợt công kích thứ nhất. Mà công kích như vậy, dưới sự duy trì của đám robot liên miên không dứt đang ở phía sau, một lần rồi lại một lần, liên tiếp phát động. Trên trận địa xuất kích, robot đang tích cực làm công tác chuẩn bị trước chiến đấu. Binh sĩ suy tu lôi ra thiết bị đo đạc kiểm tra, lấy các số liệu từ robot ra ngoài xem xét, rồi lên mạng tiến hành kiểm tra cho robot lần cuối cùng. Dày đặc các binh sĩ hậu cần đang mở ra xe cơ giới loại nhỏ cầm tay đi lắp tên lửa hoặc ra cố thiết giáp ngoài cho robot. Mà robot chỉ huy, robot điện tử, xe duy tu, xe hậu cần sắp đặt ở cuối cùng đang được điều động, một số chiếc đã hoàn thành xong nhiệm vụ đồng thời chuẩn bị rời khỏi trận địa. Ở trên trận địa xuất phát dài rằng rặc, tập đoàn robot của dê nhát giống như thủy triều ven bờ biển liên miên đến phương xa, đưa mắt nhìn một cái vẫn không thấy điểm cuối. Cái cuộc sống này không qua được rồi, điền hành kiện cảm giác được trong miệng có chút phát đắng. Tràng chiến dịch này, ngay từ đầu chính mình đã nhận định là thất bại rồi. Giá trị duy nhất chính là thất bại của mình hy vọng có thể mang đến cho tuyến phía đông một thắng lợi hay không mà thôi. Hắn khởi động. Lô giới, chuẩn bị tiềm hành hướng về trận địa của mình. Lúc này, hắn hẳn là nên trở lại bộ chỉ huy sư đoàn rồi. Nếu như bị đột phá, hắn muốn tự mình mang theo đội ngũ cuốn lấy địch nhân, không thể để cho dê nhát thẳng tiến dễ dàng được. Lúc đứng dậy, hắn liền hướng trên sườn núi nhìn thoáng qua chiếc Apollo, đột nhiên từ nội tâm lại lóe lên một ý niệm. Dưới áp lực tính mạng của tất cả các chiến sĩ thuộc 6 cái sư đoàn đè lên vai, cộng với sự nghẹn khuất giống như con chó bị xích lại ở cánh cửa Tây Nam Zip không cách nào nhúc nhích, trong lòng của một kẻ vốn xuất thân từ bộ đội đặc chủng như mập mạp, cái ý niệm nguy hiểm này giống như lửa càng thiêu càng rừng rực. Quyển 5 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Zip phong chương 52 tiên phát chế nhân. .9.8.7 Bonai ngẩng đầu lên khỏi bản đồ điện tử, nhìn chăm chú vào chiếc máy đếm thời gian đang bắt đầu đếm trên đài thông tin trung ương của bộ chỉ huy. Ngay mấy giờ trước, nàng đã nhận được tin tức do binh sĩ trinh sát điền hành kiện đang ẩn núp tại khu vực địch chiếm đóng truyền về từ Thiên Võng. Dê nhát có thể đang nhằm vào khu vực B-112-B-121 dài trên 10 km của đường số 2 mà phát động công kích tập trung, muốn nhất cử đột phá phòng ngự của phòng tuyến gò núi triệt để đả thông đường tài nguyên số 2. Sư đoàn 19 đã tập kết xong, sư đoàn 25 cũng đã thu nạp đủ hai trung đoàn, công sự của phòng tuyến cũng được chỉ huy đào sâu và gia cố thêm. Thế nhưng, chỉ dựa vào có chút binh lực thiết giáp như thế mà muốn bảo vệ cho khu vực rộng hơn 10 km,

Một màn ánh sáng năng lượng như mưa sao băng xẹt qua trên bầu trời, sau khi vẽ lên những đường cong hoặc dài hoặc ngắn liền rơi xuống trên mặt đất, các vụ nổ mãnh liệt đem toàn bộ chiến tường đều đốt lên. Chiến trường nguyên bản vẫn có tầm nhìn coi như tốt, trong vài phút liền bị bão phủ trong tràn ngập làn khói súng bụi đất do pháo năng lượng cuốn lên, luẩn quẩn giữa không trung cuồn cuộn không tan. Hàng ngàn robot các kiểu, rốt cuộc lộn xộn thành một đoàn trong làn khói súng mà tập trung, nã pháo, tiếp cận, chém giết. Thỉnh thoảng có robot bị bắn trúng chỗ yếu hại kêu lên một tiếng thê lương rồi hóa thành một quả cầu lửa cháy bùng. Chiến đấu ngay từ lúc đầu đã lâm vào trạng thái ác liệt đến không cách nào khống chế được. Robot song phương trong khu vực hơn 10 km vuông này giống như vô số đàn châu chọi đã lâm vào điên cuồng. Dê nhát cũng đám người sư trưởng hết thảy đều chỉ có thể ở bên cạnh mà nhìn vào chiến cuộc đang biến rất nhanh trên màn hình ra đa mà không thể nói lên lời nào. Bất kể mệnh lệnh mà bọn họ đưa ra đều không có khả năng được chấp hành triệt để nữa. Chỉ có làm sĩ quan chỉ huy cơ sở thân ở tuyến đầu mới hiểu được tình cảnh của bọn họ, mới biết được là nên ra mệnh lệnh nào tại thời khắc này là tốt nhất cho đội ngũ của chính mình. Đây không phải là chuyện chơi cờ trên chiến lược, mà đây chính là trận chém giết cứng đối cứng giữa một sư đoàn với một sư đoàn, kẻ dũng mãnh nhất mới là kẻ giành chiến thắng. Quyển 5 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 53 áp chiến. Trong kiểu quyết đấu chính diện như thế này, bất kể là khiếp đảm, chần chừ hay là do dự đều sẽ bị phóng đại lên vô hạn, cho đến lúc phải trả cái giá là chính sinh mệnh. Bất kể là âm mưu dự kế, tại đây hết thảy đều vô hiệu. Điều mà các chiến sĩ robot song phương có thể làm đó chính là giữ vững vị trí của mình trong trận hình, yểm hộ, khai hỏa, đột tiến cao tốc, đan sen, vu hồi, chấp hành từng mệnh lệnh của sĩ quan chỉ huy cơ sở một cách nghiêm ngặt. Người làm sư trưởng, ngồi tại bộ chỉ huy sư đoàn hay là trong xe chỉ huy tại tiền tuyến, điều duy nhất có thể làm chính là khi phát hiện ra từ thiên võng một nhóm bộ đội của mình đang không giữ vững được, ngay lập tức kéo một đội dự bị ở gần đó nhất mà bổ sung vào. Hoặc là hướng cấp trên thỉnh cầu chi viện. Sư đoàn 181 đã hoàn toàn đột kích được vào giữa chiến trường. Phần trước của sư đoàn đã biến mất ngoài đường chân trời, chỉ có thể mơ hồ nhận ra hình thế đột tiến như sừng hươu từ đàn robot theo vào sau. Mơ thanh từ sâu trong chiến trung vọng ra cho thấy bọn họ đang cùng bộ đội thiết giáp của Phỉ Minh đánh nhau dữ dội. Bụi đất cuốn lên từ mấy nghìn chiếc robot, đám mây đen của các vụ nổ, làn khói đặc phụt ra từ tên lửa đang gầm thét, tất cả đã che phủ kín hết toàn bộ chiến cuộc. Dê nhát đã kết nối được với kênh thông tin khu vực của tiểu đoàn 2 trung đoàn 1 thuộc sư đoàn 181 đang ở trung tâm, một tràng ầm ý trong tiếng pháo nổ lập tức ào đến như vỗ vào mặt. Đại đội 1, chúng ta ở bên phải các ngươi, gia tăng tốc độ đuổi lên mau. Chúng ta bị chặn lại rồi, cánh trái gặp phải công kích, tất cả đều là robot chiến đấu giáp lá cà, đại đôi của các ngươi mau qua đây, nhanh chóng chi viện. Nhanh quá, đại đội trưởng, chúng ta không giữ được rồi. Hướng sườn phải đột phá, trung đội 1, các ngươi chạy đi đâu đấy hả? Về bên phải. Đại đội trưởng nói là bên phải, đừng đứng ở đó. Bọn chúng đều là robot áp sát đấy. Bọn chúng kéo đến chỗ đại đội 3 rồi, trời ơi, trung đội 1 xong rồi. Đại đội 2 tổ chức trận hình phòng ngự. Vị trí 1521, kêu hỏa lực bao trùm, kêu hỏa lực bao trùm. Mãnh thú 718 không quay về. Trên kênh thông tin đầy giấy thanh âm hoảng loạn, hiển nhiên chiến đấu vừa mới bắt đầu. Cái sư đoàn thiết giáp nhị lưu 181 này của Gacha Lan liền gặp phải phiền phức. Đối thủ của bọn họ còn mạnh hơn so với tưởng tượng của bọn họ. Trên thiên võng trận hình của sư đoàn 181 đã trở nên có chút hỗn độn, mấy tiểu đoàn bị vô số sợi dây vô hình phân tách ra. Dê nhát không khỏi nhíu mày, hắn phát hiện ra mình ước đoán về sức chiến đấu của địch nhân vẫn còn chưa hết mức. Sư đoàn thiết giáp Le Giai ở trước mặt này đã từng ăn tươi một trung đoàn thần thoại hoàn chỉnh của O'Sullivan. Từ sức chiến đấu mà xem ra thực lực của bọn chúng không hề dưới thần thoại quân đoàn. Hơn nữa, bọn chúng còn chủ động xuất kích quấy nhiễu bố trí của mình trước. Lúc xuất kích, sư đoàn 181 đã bị dàn tên lửa như phô thiên cách địa tập kích, song phương còn chưa tiếp xúc, đối phương đã chiếm được ưu thế. Dê Nhát nhanh chóng đưa ra điều chỉnh, dưới mệnh lệnh của hắn, sư đoàn thiết giáp 175 đã chuẩn bị tốt từ trước đó trong vòng 10 phút liền gia nhập hoàn toàn vào chiến trường, bổ khuyết cho kẽ hở phía sau của sư đoàn 181, lấp đầy lộ tuyến đan sen mà địch nhân tạo ra, khiến cho quân phòng thủ của đội trường tuyến không cách nào tiến hành đánh vu hồi sau khi đan sen được. Bởi vì tại giai đoạn đầu quân của Mập Mạp đã bất ngờ tấn công quấy nhiễu bố trí của Dê Nhát, thế nên khi sư đoàn 19 đối mặt với sư đoàn 181 đang vội vàng gia nhập chiến đấu, đã hoàn toàn khống chế được tiết tấu và cục diện chiến đấu. Chiến thuật bầy sói cùng yểm hộ dạng sóng được phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, thế tiến công đột kích cùng đan sen một cách quyết đoán đã nhanh chóng chia cắt được hai trung đoàn ở trung lộ của sư đoàn 181. Hơn nữa với sự nở bung từ trung tâm của trận hình công kích hình cầu, sư đoàn 19 nhờ ưu thế cận chiến đã chiếm được hết thượng phong. Sư đoàn 181 trong hoàn cảnh này đã phải trả cái giá thảm trọng. Trong vòng 1 giờ, hai tiểu đoàn thiết giáp bị chia cắt rồi tiêu diệt, một trung đoàn bị vô bốt trọng binh Le Giai đột kích đánh tan, khi hai cánh bị ép co cụm lại về trung lộ liền gặp phải hỏa lực của mấy trăm chiếc nổ hỏa cùng vinh dự 15 càn quét. Gần 2 giờ đồng hồ khai chiến, quân số của toàn bộ sư đoàn 181 đã giảm bớt 1/4. Chiến quả như vậy đã khiến cho Bonai đang thủ tại bộ chỉ huy sư đoàn cảm thấy khâm phục đối với sự nhạy cảm của Mập Mạp. Đối mặt với địch nhân ưu thế, hiếm được một sĩ quan chỉ huy nào có thể nắm bắt được cuộc diện khai chiến một cách rõ ràng đến như thế. Nếu đổi lại là một số tướng lính nổi danh đến chỉ huy thông thường thì cũng đều thận trọng mà lựa chọn cố thủ tại phòng tuyến. Mà kế hoạch của Mập Mạp không chỉ miêu tả rõ ràng hướng đi ban đầu của toàn bộ chiến dịch mà còn phân tích thấu triệt địa hình của chiến trường chính rộng hơn 10 km vuông trong chỉ đạo tác chiến tường tận đối với thời gian xuất kích cùng lộ tuyến đan sen lại càng nắm chắc đến tuyệt diệu. Sư đoàn 19 và hai trung đoàn thiết giáp của sư đoàn 25 hoàn toàn dựa theo phương án tác chiến mà chấp hành, ngoại trừ áp chế được triệt để khu vực hành động của địch nhân tránh phải đối mặt với sự trùng kích luân phiên của mấy sư đoàn địch nhân ở ngoài phòng tuyến ra, vẫn còn đem ưu thế cận chiến phát huy ra toàn bộ. Thế nhưng, đây mới chỉ là bắt đầu. Khi nhận được tin tức rằng sư đoàn thiết giáp 175 của tập đoàn Dê Nhát đã gia nhập chiến đấu, Bonai biết khảo nghiệm chân chính của sư đoàn 19 đã đến rồi. Sư đoàn thiết giáp số 2 của địch nhân đã ép lên, lộ tuyến đan sen nguyên bản của sư đoàn 19 đã bị phong kín, đột phá vu hồi trong phạm vi lớn đã không cách nào thi triển được. Một số đại đội cắt vào trận hình địch nhân đã bị trọng binh của địch nhân vây khốn, phải chủ động lui về phía sau. Mặc dù do cực hạn của khu vực nên Dê Nhát chỉ có thể đầu nhập vào hai sư đoàn thiết giáp, thế nhưng sự tham gia của sư đoàn 175 thiết giáp cấp 1 Gajalan này, hỏa lực tầm xa vẫn như cũ áp chế lại được sư đoàn 19. Mà đối với hai trung đoàn thiết giáp thuộc sư đoàn 25 tự do chiến tuyến ở hai cánh mà nói, tình cảnh lại càng gian nan hơn. Tiểu đoàn 1 bên trái áp vào cho ta ra, xít gào lên trên kênh chỉ huy của đoàn bộ. Chiếc dũng sĩ lính đạo giả mà hắn điều khiển đang liều mạng áp sát một chiếc robot. Tam đầu khuyển cỡ trung đang một bên khải hỏa một bên lui về phía sau. Địch nhân như thủy triều, dưới sự yểm hộ mạnh mẽ của hỏa lực, hướng tới trung đoàn 1 phát động công kích dữ dội. Đạn pháo năng lượng, tên lửa cùng hỏa lực ở hậu phương đang điên cuồng mà trút xuống trên robot hoặc bên cạnh của các chiến sĩ robot trung đoàn 1 như mưa xối. trung đoàn một hiện tại giống như một tảng đá ngầm trong thủy triều, chống đỡ lại từng đợt tấn công, thỉnh thoảng lại đột nhiên đan xen trong trận hình của địch nhân cuốn lên một hồi tinh phong huyết vũ. Tiểu đoàn một nhanh chóng chấp hành mệnh lệnh của Gia Xít. Dưới hỏa lực đột kích của Vinh Dự 15 cùng nổ hỏa gần 100 chiếc. Dũng sĩ tiên khu giả của đại đội tiêm đao phụ trách mở đường cấp tốc phát động đột kích từ cánh trái, cắt cáo trong trận của các robot hỏa lực cỡ trung vừa mới sắp xếp xong của địch nhân ở bên trái. Những chiến sĩ thuộc đại đội tiêm đao này đều là do Điền Hành Kiện tuyển chọn lại một lần nữa từ đại đội tiêm đao nguyên bản, phương thức huấn luyện của bọn họ cùng tiểu đoàn tiêm đao đều như nhau, là tác chiến đặc chủng do Điền Hành Kiện tự mình chế định. Mà đặc trưng rèn luyện robot của bọn họ chính là lấy tốc độ làm chủ. Một phen chém giết ra này liền như thổi lên một luồng cuồng phong. Trận hình của song phương nguyên bản bị dồn lại ở một chỗ, căn bản là kéo ra không được khoảng cách. Mắt thấy trận hỏa lực ở cánh trái sắp bị đẩy sụt, hàng trăm robot một người lái của tập đoàn Dê Nhát liền rời bỏ chiến đấu chính diện, quét ngang sang nỗ lực chặn đứng lại lộ tuyến đột tiến của đại đội tiêm đao. Lúc này, các nhóm bộ đội khác của tiểu đoàn một đi theo đại đội tiêm đao đã phân thành ba đường mà cắt qua, song phương chút hỏa lực vào nhau mà tiến lên trong tốc độ cao, đạn năng lượng màu hồng nổ trên người của robot khiến cho lồng năng lượng cứ rung lên từng hồi, phảng phất như sẽ tan vỡ ngay lập tức. Trong kiểu xạ kích tiến lên với tốc độ cao này, các chiến sĩ robot le dai không thể nghi ngờ là chiếm được ưu thế rất lớn. Những chiến sĩ tiền thân là bộ đội đặc chủng này cũng không vì sự rèn luyện thay đổi tính chất mà làm mất đi kỹ thuật của mình. Ngược lại, dưới sự huấn luyện của Điền Hành Kiện, bọn họ đối với công kích tầm xa của robot lại càng có kinh nghiệm. Hơn nữa với năng lực né tránh mẫn tiệp như linh miêu của robot cải tiến, khiến cho địch nhân đang nỗ lực ngăn chặn đều bị đánh cho kêu khổ không ngớt. Ầm một phát, đạn năng lượng cuối cùng đã xuyên được thiết giáp của chiếc tam đầu khuyển đục vào trong cơ thể của robot, ngay lập tức dẫn phát lửa bùng lên hừng hực. Chiếc tam đầu khuyển đang thoái lui về sau liền đứng lại theo ngọn lửa cháy đến khoang năng lượng. Sau một tiếng nổ rung trời vang rồi, robot liền bị nổ tung thành 5-6 mảnh. Giải quyết được chiếc tam đầu khuyển trước mặt, Gia Xít nhanh chóng dẫn đội dự bị của trung đoàn hướng cánh quân bên phải áp lên. Hắn phải thực hiện chiến thuật phối hợp một cách đối xứng trong thời gian tiểu đoàn một đột phá cánh trái, giảm bớt đi áp lực công kích mà tiểu đoàn 2 đang phải đối mặt ở chính diện. Công kích ở chính diện quá mạnh, tiểu đoàn 2 bị đánh đến cực kỳ khó khăn. Dư quang lóe qua, binh Gia Xít kéo cần điều khiển, robot tung mình một cái, đem một chiếc dũng sĩ tiên khu giả lồng năng lượng đã biến thành màu hồng húc xuống, tránh được hai phát pháo năng lượng chí mạng. Đi mau nhìn hai viên pháo nổ tung ở cách đó không xa, Gia Xít kéo chiếc tiên khu giả đứng lên, trong lúc lảo đảo chạy trống, đã có hai chiếc dũng sĩ khác xông tới, dùng thân thể bảo hộ cho người chiến hữu mà lồng năng lượng vẫn còn chưa khôi phục. Cái trận đánh này quá ác liệt rồi. Robot của địch nhân vẫn còn đang xông lên phía trước như thủy triều, thỉnh thoảng xuất hiện một nhóm địch nhân từ các kẽ hở của khu vực trung đoàn một len lên phía trước, cuối cùng thì bị bao vây tiêu diệt sau khi đã nỗ lực phân tách. Trung đoàn một đang bị vây khốn bởi công kích của tiền bộ tập đoàn địch nhân, mở ngoặc tròn chỗ này khó nhai quá đóng ngoặc tròn. Tiểu đoàn 3 đã bị một nhóm địch quân đánh vu hồi ở ngoài 2 km khiến cho phải tạm thời dừng cước bộ. Nếu như không nhanh chóng đánh tan bộ đội công kích ở chính diện, vậy thì tiểu đoàn 2 sẽ gặp tổn thất động đến căn cốt. Hành động đột kích ở hai cánh mà Gia Xít phát động đã thu được hiệu quả, trận hỏa lực cùng cánh trái của địch nhân bị đánh tan, theo đó địch nhân ở trung lộ rốt cuộc đã không chịu nổi được tổn thất lớn, bắt đầu lui về phía sau. Mà lúc này thế tiến công của cánh quân bên phải mà Gia Xít phát động đã quét ngang cắt qua. Dưới sự phối hợp của tiểu đoàn 2 ở trung lộ, ngay lập tức phát động được một đợt phản công không lớn không nhỏ, dẫn đến sự tán loạn hữu hạn cho địch nhân ở chính diện. Quyển 5 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 54 tới thật hay. Nếu như không phải có sư đoàn 175 của tập đoàn V nhát kịp thời gia nhập chiến đấu, Gia Xít hoàn toàn tin tưởng rằng dưới kiểu chiến đấu áp sát của các chiến sĩ trung đoàn 1, đám địch nhân đang bị cuốn lấy bước chân này hoàn toàn có khả năng toàn quân bị diệt ở chỗ này. Tầng tầng công kích mà sư đoàn 175 phát động chẳng những giải cứu trung đoàn 3 của sư đoàn 181 đang tán loạn, đồng thời cũng mang đến cho Gia Xít phiền toái lớn. Ở cánh trái của trung đoàn 1, trung đoàn 3 thuộc sư đoàn 25 do các chiến sĩ tự do cấu thành, cuối cùng không phải một đội quân thiết giáp thành thục. Sau khi trải qua gần 4 giờ chiến đấu, đối mặt sự tiến công của tròn một trung đoàn của sư đoàn 175, dần dần đã có xu thế chống đỡ không nổi. Đây cũng không phải là do các chiến sĩ tự do không đủ dũng khí chiến đấu, thật sự là bởi vì đại bộ phận bọn họ cũng chỉ là chiến sĩ cấp 2. Một đội quân thiết giáp như vậy ở Gachalan chính là loại bộ đội hạng 3 cấp thấp nhất. Đối với sư đoàn 181 nếu cẩn thận một chút, với gánh nặng áp lực không quá lớn ở bên cánh nên làm phụ trợ công kích vẫn còn được. Thế nhưng một khi gặp phải sư đoàn thiết giáp hạng nhất như sư đoàn 175, lập tức nhược điểm liền bại lộ ra rõ ràng. Rơi vào đường cùng, Gia Xít chỉ có thể cho tiểu đoàn 1 đi trợ giúp cánh trái, đồng thời cho tiểu đoàn 2 cùng tiểu đoàn 3 vừa mới ngăn chặn được địch nhân co rút lại phòng ngự. Hắn cũng mang đại đội dự bị rút về trợ giúp phòng ngự chính diện. Tiểu đoàn 1 vừa rời đi, khiến cho áp lực công kích mà trung đoàn 1 gặp phải đột nhiên tăng mạnh. Trung đoàn 1 gặp bất lợi, đồng thời kéo trung đoàn 2 của Sở Ti Quát cũng rơi vào bất lợi. Mặc dù tại lúc chiến đấu ban đầu sau mấy lần phát động đan sen rồi chia cắt, từ đó mà đã tiêu diệt được số lượng binh lực gần 2 trung đoàn của sư đoàn 181, thế nhưng sau mấy giờ chiến đấu kịch liệt, thế công của địch nhân vậy mà lại không giảm chút nào, tỷ lệ thương vong của trung đoàn 2 đã vọt lên đến 10%, số lượng bị thương cũng không ít, các chiến sĩ còn lại cũng đã uể oải tới cực điểm. Nhìn quanh mặt trận, duy nhất còn tốt một chút đúng là trung đoàn 3 của Gasin, cái trung đoàn với biên chế siêu lớn do các chiến sĩ thuộc đội quân không chính quy trước đây làm chủ lực này, tổng số robot nhiều hơn 1/3. Hơn nữa, vì muốn bảo đảm sức chiến đấu của cái trung đoàn này, mập mạp đã tìm mọi cách để phân phối cho trung đoàn các robot hạng trung và hạng nặng chiếm một nửa tổng số, hình thành ưu thế tương đối về hỏa lực tầm xa. Cũng bởi vậy, trung đoàn 3 được bố trí ở phía sau trung đoàn 1 và trung đoàn 2 để phụ trách hỏa lực yểm hộ. Ở phía sau bọn họ không tới 5 km. Chính là trận địa phòng tuyến nơi hai sư đoàn bộ binh cơ giới hóa canh gác. Lúc này, Dê Nhát vẫn như trước đang không ngừng đầu nhập vào binh lực. Không thể đưa được sư đoàn hoàn chỉnh, hắn liền đem bộ đội dự bị vẫn theo ở phía sau, lấy đơn vị trung đoàn đưa lên từng nhóm, thủy chung vẫn duy trì ưu thế binh lực trên chiến trường. Ưu thế về hỏa lực cộng với ưu thế về thể lực, hắn muốn nhìn một chút. Xem những chiến sĩ tự do hạ đẳng của đám người le dai này có thể trong công kích như bão táp như vậy chống đỡ thời gian bao lâu, hắn muốn đích thân nhìn thấy đội quân thiết giáp này bị công kích liên miên bất tận bẻ gãy đến tan nát. Từ vũ trụ nhìn lại, Lan, cái hành tinh công nghiệp màu nâu sẫm này có lẽ là một hành tinh không nổi bật nhất trong tinh hệ Man Bizenet. Đừng nói so sánh với màu xanh biếc căng đầy của Mốt Ki, mà ngay cả Min Sở Cơ với đại bộ phận bao phủ bởi vùng băng giá màu trắng thoạt nhìn cũng đẹp mắt hơn nhiều so với nó. Cho dù không nổi bật, thế nhưng người nào cũng biết rằng địa vị của Lan ở Gachalan cũng chỉ thấp hơn thủ đô Mốt Ki. Hành tinh này có 220 triệu nhân khẩu trường trú, còn có gần 40 triệu dân cư lưu động. Gần 40% sản lượng công nghiệp Gachalan cũng tập trung ở trên 11 tinh cầu tài nguyên và tinh cầu di dân chung quanh trực thuộc hành tinh này. Đây là một hành tinh hiếm thấy, vừa tích trữ khoáng vật như tinh cầu tài nguyên lại vừa có được hoàn cảnh như tinh cầu di dân của hành tinh bậc nhất, Cho dù trong bảng xếp hạng các tinh cầu di dân của cả loài người, hành tinh này cũng có thể xếp vào toe một châm. Hơn 30 thành thị rải rác trên tinh cầu trên thực tế chính là những công xưởng khổng lồ. Các thành thị đều phải trải qua lựa chọn bố cục tỉ mỉ, trải rộng bốn phía là vô số các khu vực khai thác mỏ, mạch kim loại, giếng năng lượng với sản lượng cực lớn. Quá trình kiến thiết trong thời gian dài đã khiến cho Lan trở thành một hệ thống sản xuất vô cùng hoàn thiện. Từ khu vực khai thác mỏ, nguyên liệu thu thập được có thể thuận theo đường tài nguyên mà đưa vào trong khu sản xuất trong thành thị một cách nhanh chóng. Sau khi trải qua các giai đoạn gia công, nguyên vật liệu tiếp tục được chuyển xuống nhà xưởng hoặc là các khu công nghiệp thành thị lưu động ở Hạ Du. Mười mấy con đường tài nguyên cấp cao từ Nam chí Bắc trên toàn hành tinh, giống như là một dây chuyền sản xuất tự động hóa. Cả tinh cầu trong sự phân công hợp tác nghiêm ngặt như vậy đã tạo ra tất cả các sản phẩm công nghiệp có thể được nhìn thấy tại Gajalan. Hơn nữa cùng mười mấy tinh cầu tài nguyên với khoảng cách rất gần ở chung quanh Lan, từ đó đã hình thành con đường thu gom vận chuyển quy mô trong vũ trụ, đem Lan trở thành trung tâm của ngành công nghiệp Gajalan, tuyệt đối không nói quá một chút nào. Thế nhưng hiện tại tất cả thành thị, nhà xưởng cùng tài nguyên của cái trung tâm công nghiệp này cũng đã bị đế quốc đe xây cơ mạnh mẽ mượn đi mất rồi. 6 bến cảng vũ trụ siêu cấp. Ngày xưa vì để khai thác tài nguyên trên tinh cầu mà kiến tạo, hiện tại đã trở thành quân cảng của đế quốc. Xưởng đóng tàu, xưởng chế tạo máy móc, nhà máy điện tử, nhà máy công nghiệp quân sự của Gajalan tập trung ở Lan cũng hoàn toàn rơi vào trong tay người rồi. Hàng trăm bến tàu, nhà xưởng lớn nhỏ đều bị đặt dưới chế độ quân sự, chỉ có thể dựa theo đơn đặt hàng của quân đội đe xây cơ tiến hành chế tạo. Vốn dĩ đã thèm thuồng cái tinh cầu này từ rất lâu, các xí nghiệp của đế quốc đe xây cơ liền chen chúc nhảy vào đây tiến hành khai thác như cướp bóc, mà quân đội cũng liên tục tăng binh 4 lần, âm mưu đem Lan tạo thành một cái trụ sở quân sự quan trọng làm bàn đạp tiến công tinh hệ Galileo. Binh lực đóng quân ở chỗ này, lúc cao điểm đã từng chạm ngưỡng 200 vạn. Mãi đến sau khi tinh hệ Galileo bị đe xây cơ công chiếm, quân đồn trú tại Lan theo thế công tiến triển mà mạnh mẽ xông vào Lucerne, số lượng quân tại đây mới giảm bớt đi một chút. Cho dù vậy, vẫn còn tới 3 đơn vị hạm đội hỗn hợp cùng 6 sư đoàn thiết giáp và hơn 10 sư đoàn bộ binh đang đóng quân ở đây. Thế nhưng vài ngày gần đây, người dân cư trú tại Lan rõ ràng cảm giác được một chút dị thường. Quân đe xây cơ chẳng những cho binh lính và robot vác súng tiến hành tuần tra cảnh giới 24/7 trên khắp các nẻo đường, mà còn liên tiếp phát hành mấy điều lệ quản chế. Đặc biệt là đối với thương nhân. Ở Lan đều bị yêu cầu trong thời gian quy định phải rời khỏi không vực Lan, cấm tất cả tàu bè. Tới gần cảng vũ trụ. Mở ngoặc tròn. Nguyên văn tinh tế thương nhân, tinh tế thuyền bạc. Tinh tế nghĩa là giữa các ngôi sao, mọi người tự hiểu nghĩa đóng ngoặc tròn. Liên tưởng đến chiến đấu đang phát sinh ở Mốt Ki, tất cả sự khác thường này làm cho người Gajalan ở Lan sôi nổi bàn tán. Mọi người suy đoán rằng chỉ sợ là người đe xây cơ đang gặp phải một cái phiền toái lớn rồi. Nguồn gốc phiền toái này không cần hỏi, tự nhiên là có quan hệ với đội quân viễn chinh Đông Nam của Phỉ Minh đang cường công ở Mốt Ki. Mọi người đều biết rằng tiếp qua 2 tuần nữa thì Lan sẽ phải nghênh đón lần tăng binh thứ 5 của đế quốc Đe Xây Cơ. Lần tăng binh này chính là để đối phó với quân viễn chinh Đông Nam do đế quốc đã tuyên chiến với Đe Xây Cơ là Genevile cùng hai đại quốc Phỉ Dương, Giai An tạo thành. Dù sao thì Manbizenet cũng là thông đạo chủ yếu của Đe Xây Cơ xuất binh tới Le Giai, nếu như nơi này trở nên không an toàn, vậy thì sẽ trực tiếp uy hiếp đến cả hệ thống tác chiến với Le Giai. Mà binh lực đóng quân ở Lan, giờ phút này có vẻ đang giống giật gấu vá vai rồi. Trong 3 hạm đội hỗn hợp có 1 hạm đội là vừa rút lui về từ tinh hệ Galileo trải qua gần nửa năm chiến đấu. sức chiến đấu thực tế của hạm đội này chỉ còn lại có một nửa so với ban đầu, thế cho nên muốn dựa vào ba hạm đội này để đối kháng với bốn hạm đội hỗn hợp của quân viễn chinh Phỉ Minh với tàu chiến tiên tiến, binh lực cường thịnh, cái này thật sự có chút miễn cưỡng. Mấy ngày trước, chiến cuộc đột nhiên bắt đầu ở Mốt Ki, trong thời khắc mấu chốt này lại càng khiến cho thế cuộc tại Man Bi Xe Nét như bị bịt kín một tầng sương mù không thể nắm rõ được. Quân Phỉ Dương không có xuống tay đối với Lan, cũng không có ý tứ cùng quân Đe Xây Cơ quyết chiến, bọn họ thừa dịp binh lực Đe Xây Cơ khuyết thiếu, giảo hoạt mà xông vào Mốt Ki, chỉ cần vùng gót chân ở chiến trường Mốt Ki, quân Viễn Chinh có thể ở tinh hệ này rằng co cùng Đe Xây Cơ, chân chính đem Đe Xây Cơ kiềm chế tại Man Bi Ve Nét. Ngay lúc các dân chúng còn đang thảo luận tin tức từ nhân sĩ linh thông nào đó về cảng vũ trụ đóng quân của hạm đội Đe Xây Cơ đã toàn bộ giới nghiêm có mang tính chất chân thực hay không thì bằng một cách vô thanh vô tức, năm đơn vị hạm đội quân Viễn Chinh Phỉ Minh đã tiến nhập vào không vực Lan. Hú! U! Tiếng cảnh báo cao vút bén nhọn vang lên trong cảng vũ trụ Lan số 5 lập tức loạn thành một đoàn. Binh lính Đe Xây Cơ đóng quân ở đây cấp tốc từ mọi phía chạy đến, hướng về vị trí đã được phân công của mình. Mà hơn 10 tháp Đại Bác năng lượng chính vẫn đang duy trì cảnh giới hàng ngày đã nhanh chóng chuyển động, nòng pháo khổng lồ của chủ pháo lộ khỏi pháo đài bọc thép, dưới chỉ dẫn của hệ thống dẫn đường tự động tập trung, nhất tề chỉ về phương hướng đột kích của hạm đội địch nhân. Ngay lúc bến cảng vẫn đang bị vây trong hỗn loạn thì hàng trăm quần sáng năng lượng, giống như thánh quang của thiên thần, đột nhiên phủ xuống cả bến cảng. Hết thảy mọi nơi, ở trong màn quang mang màu trang này, đều hóa thành cho bụi. Hết thảy tội ác, hết thảy vinh quang, hết thảy sợ hãi, hết thảy tính mạng. Tướng quân. Một vị thượng tá mặc quân phục của hạm đội vũ trụ bước nhanh vào phòng làm việc của Hôn, báo cáo vừa mới thu được tin tức từ Lan truyền đến, bốn hạm đội chiến đấu quân Viễn Chinh Phỉ Minh Đông Nam cùng một hạm đội kết hợp và tổ chức lại của Gordon đã đột nhập Lan, cảng vũ trụ số 5, số 6 đã bị phá hủy. À! Cái tin tức kinh người này tựa hồ cũng không khiến cho vị tổng tham mưu trưởng này khiếp sợ. Hôn chỉ ngẩng đầu nhìn vị thượng tá đang báo cáo, bình tĩnh hỏi thăm xác định đúng là năm hạm đội sao. Hoàn toàn xác định, tướng quân, thượng tá thong dong nói. Tới thật hay a? Hôn nhíu mày, trầm ngâm. Quyển 5 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit phong chương 55 hành động vây giết. Làm tổng chỉ huy cánh quân Le Giai. Hôn đối với hành động quân Viễn Chinh Đông Nam lần này thực tế sớm có đoán trước. Hơn một tháng trước, hạm đội Phỉ Minh này đột nhiên xuất hiện ở Kenneville. Sau khi ép buộc Kenneville hướng Đe Xây Cơ tuyên chiến, liền ngay lập tức lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai mà đột phá vào điểm không gian khiêu dược tại Man Bi Zenet, đóng binh ở Min Sở Cơ. Cường thế này làm cho Hôn không thể không đem tất cả trọng tâm của cánh quân Le Giai đặt ở trên hạm đội này. Hai hạm đội hỗn hợp chủ lực bậc nhất của Cộng hòa Phỉ Dương, lại thêm hai hạm đội tinh nhuệ Cộng hòa Giai Ăn, sức chiến đấu mạnh cỡ nào thì Hôn hoàn toàn rõ ràng. Hơn nữa, quân Viễn Chinh Đông Nam cường thế sát nhập. Lại vừa đúng lúc quân Đe Xây Cơ đang chia binh để bao vây Galileo, hiển nhiên đây là kế hoạch tỉ mỉ của Fitchella hoặc là Hastings, việc nắm bắt thời cơ làm cho người ta phải tán dương. Tuyệt ở chỗ nào? Tuyệt ở thời điểm khi đội quân này tập kết, ít nhất là nửa năm trước, nếu muốn xuất hiện ở Kenneville. Nha thiết phải thông qua 16 tinh vực công cộng thời cơ bọn họ xuất hiện, biểu lộ rằng bọn họ đối với việc phân tích chiến cuộc giữa Đe Xây Cơ cùng liên chấm thang Le Giai đã thấu triệt tận xương, đối với xu hướng quân sự của Đe Xây Cơ cũng có lý giải chính xác, nếu không bọn họ dựa vào cái gì mà lại chuẩn như vậy. Phát hiện này khiến cho Hôn sinh ra cảnh giác cao độ. Hắn từng một lần yêu cầu quốc nội tạm thời giảm công kích đối với tinh hệ Newton, quay đầu đem hạm đội này áp chế lại, ít nhất cũng đợi đến sau khi tăng binh lần thứ 5 hoàn thành. Thế nhưng hoàng thất không chịu buông tha cho tinh hệ Newton vốn đã đánh đên gần nửa năm. Bọn họ thủy chung vẫn cho rằng nếu kiên trì thêm một chút thì tinh hệ Newton có thể bị đột phá. Cuối cùng, sau khi cân nhắc, chỉ điều động một hạm đội tàn binh từ tinh hệ Galileo trở về Manbizenet để phòng bị quân viễn chinh đông nam hướng Lan phát động tiến công. Ai mà biết được rằng quân viễn chinh đông nam cũng không thừa lúc binh lực đe xây cơ mong manh nhất sau khi vừa đánh chiếm tinh hệ Manbizenet để tiến hành quyết chiến, mà lại là xuất binh tới Mốt Kỳ, mà Mốt Kỳ giờ phút này đúng là lúc đấu tranh dân tộc đang được phát động với khí thế hừng hực. Đe xây cơ vốn ủng hộ tập đoàn dê nhát căn bản là chưa thể khống chế hoàn toàn được cuộc diện. May là thời khắc mấu chốt đế quốc Binanter đã ra tay, hạm đội bọn họ mặc dù vẫn ở trên đường đi, thế nhưng đặc sứ của họ lại có thể đủ sức để thay đổi thế cục. Dưới áp lực cùng tác hợp của Tây Ước, tập đoàn Sở Ti Phân cùng tập đoàn Dê Nhát không thể không buông bỏ hết thảy hiềm khích, dắt tay nhau cùng đối kháng lại thế công của Phỉ Minh trên mặt đất. Thế nhưng, lá bài của quân viễn chinh Đông Nam Phỉ Minh cũng không có đánh ra hết trong một lần. Bọn họ ở Min Sở Cơ vẫn đóng hai hạm đội cùng 12 sư đoàn thiết giáp tinh nhuệ Cộng hòa Kenevile ở đóng quân ở gần biên cảnh. Theo tình báo biểu hiện ra, hai hạm đội cùng 6 sư đoàn thiết giáp Kenevile đã tập kết xong xuôi. Điều này cũng làm cho Hôn đau đầu, nhất là khi hắn phát hiện liên quân Phỉ Minh đóng quân tại Min Sở Cơ đã bắt đầu có động tác. Hắn buộc phải phán đoán, xem rốt cuộc chủ ý của Phỉ Minh là đánh Mốt Kỳ hay là Lan. Vô luận là chủ ý nhằm vào đâu, Hôn cũng không thể bỏ mặc. Lan thì đúng là bàn đạp để đe xây cơ tiến tới tiến công Le Giai, cũng là lợi ích trong túi của tầng lớp quyền quý quốc nội khổ tâm kinh doanh, không thể sơ sót. Mà hệ thống hành tinh tại Mốt Kỳ cùng với hệ thống hành tinh của Lan lại cùng trên một cánh tay hình xoắn ốp của tinh hệ Manbizenet, vị trí chiến lược đều trọng yếu như nhau. Một khi Mốt Kỳ bị chiếm lính quân đội Kenevile một đường thẳng tiến vào Min Sở Cơ, quân viễn chinh Đông Nam sẽ giống như một cái gọng kềm kẹp chặt lấy cổ của Đe Xây Cơ. Ai dám ở trước mặt cái hạm đội đang nhìn chằm chằm này mà nghênh ngang tiến quân vào Galileo, còn muốn con đường để đổi quân? Tiếp tế, tiếp viện, hậu cần hay không đây suốt ngày phải đề phòng. Cái trận này đánh kiểu nào đến lúc đó cũng chỉ có thể cùng Phỉ Minh và Kenevile cắn nhau tại Manbizenet tinh hệ Newton sao, đừng nghĩ chuyện tiến thêm đi. Mở ngoặc tròn. Nguyên văn hoán phòng thay đổi bộ đội dồn trú và canh phòng đóng ngoặc tròn. Cho nên, Hôn quyết định trước tiên phải nhanh chóng đem ý đồ chân thực của quân viễn chinh Đông Nam bước ra sau khi nhận được tin tức rằng chiến dịch trên mặt đất ở Mốt Kỳ đang tiến vào thời khắc mấu chốt. Hai hạm đội đe xây cơ liền xuất hiện ở không vực Mốt Kỳ. Hắn muốn nhìn xem trong cái hồ lô của Phi Si Che La đến tột cùng là chứa thuốc gì. Kết quả vừa trong dự tính, lại vừa ngoài ý liệu, Lan đã bị công kích, chứng minh quân viễn chinh Đông Nam quả nhiên là có tính kế điệu hổ ly sơn cùng dương đông kích tây. Thế nhưng ở thời khắc mấu chốt của chiến cuộc tại Mốt Kỳ, có thể gọn gàng dứt khoát mà vứt bỏ 6 sư đoàn cùng thế lực thân Phỉ Minh như thế, điều này không thể không làm cho Hôn cảm thấy khiếp sợ tới lông tóc dựng đứng. Tư tưởng chiến thuật của Fitchella cùng Hát Tinh thật ra cùng là một ruột, thế nhưng Cộng hòa Phỉ Dương thật sự cường đại đến mức như thế sao? Hạm đội có chiến hạm vận tải cỡ cực lớn không? Hôn hít một hơi dài đứng lên. Dạ thưa, có 6 chiếc chiến hạm vận tải cấp mở ngoặt nhọn Lam Kình đóng ngoặt nhọn trước mắt. Địch nhân đã bắt đầu quét sạch bố trí phòng ngự bên ngoài. Chiến hạm vận tải đã bắt đầu chuẩn bị tiến vào tầng khí quyển, dự tính đưa tới địa điểm. Bọn họ ở đâu cũng không tới được. Hôn vung tay lên, hắn sẽ không đứng yên mà nhìn thế cuộc hỗn loạn trên mặt đất. 12 sư thiết giáp tinh nhuệ đang tung hoành tại Lan, đã điều đi thì không thể thu trở lại. Hắn nhanh chóng hướng bộ chỉ huy đi. Dơ, dơ, quy, quy, e, nơ, tê, dơ, u, y, e, quy, quy, nơ, lệnh ta, hành động vây giết bắt đầu. Chiến đấu ở đồi trường tuyến đã tiến hành được gần 8 giờ. Chiến trường trung ương đã bị lửa đạn trà đạp vô số lần, cơ hồ mỗi một tấc đất cũng có chi chít hố bom to to nhỏ nhỏ cùng giải rác xác robot. Ánh lửa chói lòa cùng khói đen bốc lên từ xác robot đang bị thiêu đốt, làm cho mảnh đất này thoáng trở nên dữ tợn như địa ngục. Một đội lại một đội robot, với tiếng động cơ gầm rú ghê rợn ở trên mặt đất gồ ghề mà lướt qua. Cách vài phút, hỏa lực bao trùm của pháo tự hành hoặc là tên lửa tầm thấp từ căn cứ cách mấy trăm km sẽ trút xuống nơi này, giống như một trận mưa rào đổ ập xuống. Song phương đều đã xuất ra tinh thần ngoan cường nhất, ở trên chiến trường gần trăm km vuông này mà giành qua giật lại. Sức chiến đấu của sư đoàn 19 đã được phát huy tới cực hạn rồi. Liên tục trong mấy giờ chiến đấu, bọn họ đã phá hủy và đánh tan 6 đợt xung phong của 7 cái trung đoàn thiết giáp quân địch. Xu thế phát triển của chiến đấu robot hiện đại theo hướng cận chiến ở trong trận chiến đấu này đã được chứng minh đầy đủ rồi. Các robot tầm xa với điều khiển đơn giản, tốc độ chậm chạp, một khi bị robot cận chiến le dai sáp lại, chung quy tránh không được kết quả toàn quân bị diệt. Ở trong mắt ba sư đoàn thiết giáp dê nhát liên tiếp bổ sung vào chiến trường, quân le dai phảng phất như đánh mãi cũng không suy sụt. Lần lượt công kích như thủy triều đều bị bọn họ cắn răng hất bật trở lại, mà khi bọn họ lần lượt phát động phản đột kích lại giống như một thanh truy thủ nhiều lần vấy máu, hung mãnh cắt xé, vẫn sắc bén mạnh mẽ như lúc khai chiến ban đầu, phảng phất như bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không mệt mỏi. Tinh thần chiến đấu như vậy, những binh lính Gachalan chưa trải qua chiến trường Le Zai cũng đã từng được nghe nói qua. Trong miêu tả của các chiến hữu đội quân hay lão binh thương tật thì quân Le Zai chính là như vậy, ý chí chẳng màng sống chết của bọn họ đúng là khắc sâu vào trong lòng. Mỗi một lần tưởng rằng bọn họ cầm cự không nổi nữa, tưởng rằng bọn họ gục xuống rồi, thế nhưng bọn họ lại vẫn cứ hiên ngang đứng ở nơi đó. Vẫn mang theo vẻ tươi cười khinh đạm, vẫn xông lên liều mạng với ngươi. Chiến sĩ của cái quốc gia này, phảng phất mỗi người đều có 9 cái mạng, như vậy mất một cái hai cái bọn họ không cần. Bọn họ nếu như không có lệnh rút lui, cho dù toàn bộ chết trận trên trận địa, bọn họ cũng sẽ không lui về phía sau một bước. Nghe nói từ khi Gachalan phát động chiến tranh đối với Le Zai tới nay, Le Zai tổng cộng có hơn 60 sư đoàn toàn bộ tử trận, từ ban tham mưu tác chiến tới bộ đội binh nhì, không một người còn sống. Toàn bộ chết trên trận địa, bản thân số liệu này chính là một loại rung động mãnh liệt. Cái sư đoàn thiết giáp Le Zai trước mắt này cùng với người Le Zai trong truyền thuyết đều khiến cho người ta rung động như nhau. Có thể nói đây chính là thần thoại quân đoàn của Le Zai. Đã đánh tới tình trạng này, bọn họ vẫn còn đang phát động phản xung phong từng đợt, vẫn còn đang liều mạng lao vào cái cối xay thịt, tiêu diệt từng đại đội thiết giáp mà bọn họ muốn tiêu diệt, nhìn chằm chằm vào mỗi một chiếc robot mà bọn họ chú ý rồi dồn sức đánh như hổ đói vồ mồi, đến khi bọn họ đạt được mục đích, lúc này mới hoàng tráng mang theo vết thương chẳng chịt mà thối lui một cách thong dong. Sắc trời đã dần dần tối sầm, thế công cũng dần dần chậm lại, rất nhiều binh lính của Vê Nhát cũng mất đi tin tưởng rằng sẽ bẻ gãy được địch nhân. Sau thời gian dài chiến đấu, lúc nào cũng gặp phải áp lực tử vong làm cho thể xác và tinh thần bọn họ trở nên uể oải, một loại tâm lý khác thường đang lan tràn trên kênh thông tin. Trong lửa đạn bay tán loạn, rất nhiều người đang cùng nghĩ tới một vấn đề. Đánh đến như vậy rồi, vì sao thần thoại quân đoàn cũng không hơn được? To Dích dẫn theo tiểu đoàn tiêm đao, lặng lặng giấu mình sau phòng tuyến ở phía đông chiến trường. Ở trước phòng tuyến vài km là các chiến sĩ tự do của trung đoàn 1 thuộc sư đoàn 25. Cái trung đoàn này đã chỉ còn lại binh lực một tiểu đoàn. Dưới công kích mãnh liệt của địch nhân, bọn họ đau khổ chống đỡ. Phòng tuyến lung lay sắp đổ, phảng phất có thể bị đột phá bất cứ lúc nào. Các chiến sĩ tiểu đoàn tiêm đao sau khi chứng kiến trên kính viễn vọng của robot thấy một màn này, hàm răng cơ hồ đã nghiến chặt.

chiến đấu trong nháy mắt qua đi 20 phút. Một chiếc lại một chiếc robot ở trong tràng chiến đấu thảm thiết này ngã xuống, thế nhưng cho tới bây giờ cũng không ai có thể phán đoán ai thắng ai bại. Với ưu thế về số lượng và đã chiếm cứ được địa hình, hai tiểu đoàn robot Kim Cương đang tiến sát từng bước, ưu thế chiến đấu của bọn họ càng ngày càng rõ ràng, cơ hồ hoàn toàn ngăn chặn quân Le Giai. Thế nhưng chân chính ngã xuống đại bộ phận lại đều là những chiếc Kim Cương. Cuộc diện như vậy, ai có thể phán đoán được đây? Quân Le Giai thật sự đã bị mất tiên cơ, hay là bọn họ đang tỏ ra yếu kém? Nếu như bọn họ đang ở thế yếu, vậy thì bọn họ đang chờ đợi cái gì tại cái gò núi nhỏ trước lẫn sau đều đông nghịt bộ đội thiết giáp của tập đoàn dê nhát này, bọn họ còn có thể chơi được trò bịp bợm gì đây? Một đại đội robot Kim Cương dưới sự chỉ huy của đại đội trưởng ý thức mà lui về phía sau. Dê nhát cùng ba vị đoàn trưởng vẫn lặng lặng đứng ở trên gò núi như trước, không hề nhúc nhích. Sau khi nhìn đại đội này lui về, dê nhát thản nhiên nơ o y ca, hơ o, nơ gơ cần phải lo, cứ lên đi, ta muốn tiêu diệt toàn bộ. Trong ngữ khí của hắn, ngoài mang theo sự tự phụ cùng cao ngạo như xưa, còn có một tia tức giận. Đại đội Kim Cương liền xông lên, gã đại đội trưởng có chút xấu hổ tự mắng mình một tiếng, ở trên đó là một chiến sĩ robot cấp 9 cùng ba cái chiến sĩ robot cấp 8, cho dù cả tiểu đoàn robot Le Giai cùng xông lên, đối với bốn người này mà nói, bất quá cũng là hơi tốn nhiều thời gian một chút mà thôi. Tiểu đoàn robot Le Giai trong lúc liên tiếp kháng cự, rốt cuộc đã vô lực mà bị ép tới chân dốc rồi. Một tiểu đoàn Kim Cương đã vu hồi tới phía sau bọn họ rồi, chỉ sau vài phút nữa, các thần thoại chiến sĩ sẽ đem trận chiến đấu này hoàn toàn giải quyết. Quyển 5 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 58 liệp sát mở ngoặc tròn săn giết đóng ngoặc tròn. Sau này khi binh sĩ cùng sĩ quan bên phía quân dê nhát hồi tưởng lại, nếu như trong một khắc này không có sự xuất hiện của một chiếc ma thú rách nát, tất cả bọn họ đã tưởng rằng trận chiến đấu này sẽ cứ như vậy mà chấm dứt. Làm một chiến sĩ robot bình thường còn đang phải vật lộn với việc đột phá tốc độ tay 20 hoặc là 25, bọn họ có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ được chứng kiến một màn kinh tâm động phách như vậy. Vĩnh viễn cũng không có cơ hội được chứng kiến các chiến sĩ robot đứng đầu quyết đấu. Ngay lúc tập đoàn Kim Cương đang toàn lực phát động lần phân cắt ép buộc cuối cùng vào tiểu đoàn robot Le Giai, một chiếc ma thú giống như một con động vật họ nhà mèo đã ở trước mặt bao người mà nhẹ nhàng nhảy lên con dốc thoải của ngọn đồi. Vị trí xuất hiện của nó rất vi diệu, vừa không coi việc bại lộ bản thân với tất cả các robot ở chiến trường phía dưới vào đâu, đồng thời lại vừa khéo léo ẩn núp ở ngoài tầm nhìn của nhóm. Kim Cương ở dưới đồi cùng bốn chiếc robot ở trên đỉnh đồi. Đối với mấy ngàn chiếc robot dưới chân đồi, nó thậm chí còn không thèm liếc mắt, lặng không tiếng động ung dung mà bình tĩnh. Động tác của nó thật là uyển chuyển, lại nhanh làm sao giống như một con mãnh hổ chuẩn bị chạy nước rút, khiến cho người ta đột nhiên sinh ra một loại cảm giác rằng cho dù mục tiêu của mãnh hổ là người khác, trong lòng của bọn họ cũng có cảm giác hồi hộp như mình trở thành một con mồi vậy. Cảm giác của tất cả các chiến sĩ khi nhìn thấy chiếc robot này, giống như cả chiến trường vào giờ khắc này chợt lâm vào một tràng tĩnh mịch vậy. Tiếng chém tiếng giết tựa hồ cũng đã xa tít tận chân trời, không thể nghe thấy, chỉ còn lại có một hồi tiếng hít thở nặng nề ở đằng sau đánh lén. Sư trưởng sư đoàn 96 không kìm lòng được mà kêu lên ở trên kênh thông tin. Vị sư trưởng này đang ngồi trong xe chỉ huy ở tiền tuyến, sau khi nhìn thấy chiếc robot ma thú này, hắn bỗng phát hiện ra tâm lý của mình liền căng thẳng. Mà khi hắn hướng dê nhát phát ra cảnh cáo, đó cũng không tính là kịp thời nhắc nhở, chỉ là tiếng kinh hô phát ra trong vô thức của hắn. Theo hồi ức sau đó mà hắn nhớ lại, ngay sau khi hắn phát ra cảnh cáo, thậm chí rõ ràng cảm giác được chiếc robot ma thú kia vậy mà lại nghiêng đầu sang hướng của mình nhìn thoáng qua, cái loại cảm giác áp bách này khiến cho hắn lạnh cả người, tay chân tê dại. Mà lập tức, ma thú đang nhẹ nhàng chạy chậm trên đường đột nhiên tốc độ tăng vọt lên, như tia chớp lao tới đỉnh đồi đang gần trong gang tấc. Trong tiếng cảnh cáo kịp phản ứng trước tiên chính là đoàn trưởng trung đoàn 4 gác Sia của thần thoại quân đoàn, chiếc cổ phong cải tiến mà hắn đang điều khiển đứng ở ngay phía sau dê nhát, có khoảng cách gần nhất với ma thú. Garcia xoay mạnh người. Hắn gần như chỉ có thể xoay người mà thôi, tất cả các phản xạ cả đời của vị chiến sĩ cấp 8 này đều tập trung hết ở giây phút này. Tốc độ ma thú lại một lần nữa đột nhiên gia tăng, rồi mọi người chỉ nghe thấy ầm một tiếng vang thật lớn, chiếc cổ phong cải tiến liền lảo đảo giống như bị mãnh hổ cắn đứt ngay cổ. Trong tiếng gầm rít thật lớn cùng tiếng kim loại va chạm sắc nhọn, chớp mắt liền bị ma thú lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai đánh gục trong màn bụi đất bay đầy trời, ngay cả một chút giãy giụa cũng không có. Mỗi một chiến sĩ robot được tận mắt chứng kiến một màn này chỉ cảm thấy một sự rung động đến mức tê tâm liệt phế. Lại giống như bị người dùng đại thiết chùy hung hăng đập vào một cái, một cỗ huyết tinh sộc thẳng lên đỉnh đầu, trong đầu nổ âm một tiếng. Garcia, chiến sĩ robot cấp 8 lớn tuổi nhất thần thoại quân đoàn, với kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, lại cứ như vậy mà ngã xuống còn là con người thì làm sao có thể tin tưởng hết thảy mọi sự phát sinh trước mắt này. Dưới công kích của ma thú, chiếc cổ phong kia so với một cái tượng gấu ngây ngốc yếu ớt ra thì còn có cái gì khác nhau đây? Mà ngay cả dê nhát cùng hai vị đoàn trưởng khác đang đối diện với ma thú trong gang tấc cũng đồng thời trong đầu phát mộng, chỉ đến khi bọn họ nhìn thấy khoang lái của chiếc cổ phong cải tiến đã bị đục thành một cái lỗ thủng thì mới chợt tỉnh táo lại. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ở trong khoảnh khắc này, ma thú rách nát vẫn không hề dừng lại mà phi thân lao lên, giống như một mũi tên nhọn xuyên tim cắm thẳng đến ngực chiếc Apollo màu vàng kim. Thế phóng mạnh mẽ, giống như sét đánh ngang mày. Trong sự kinh hãi, dê nhát liền gạt mạnh cần điều khiển, vội vàng hoàn toàn là dựa vào bản năng điều khiển. Apollo tung người bay ngược. Trong nháy mắt, chỉ thấy hai chiếc robot một vàng một đen cuốn thành một đảo lưu quang bay vút qua, kẻ lùi người tới nhanh tựa tên bay, chuyển ngoặt đổi hướng tốc độ cao không hề báo trước, giống như vô số tia sáng chiết xạ trên mặt kính, khiến cho người ta không kịp nhìn. Động tác Apollo mặc dù nhanh, nhưng dù sao cũng là đang thụt lùi, căn bản không có bất cứ cơ hội xoay người gì. Ma thú cận thân tiến sát như lang như hổ, một thanh đao laser chợt ẩm chợt hiện như ma thuật thủy chung vẫn như hình với bóng, không rời vị trí yếu hại trên ngực. Apollo đúng là quyết tâm muốn đem Apollo một kích đoạt mạng. Dê nhát chỉ cảm thấy cả người mồ hôi lạnh đầm đìa, lông tóc dựng đứng. Hai tay điều khiển trong nháy mắt này đã phát huy tới 10 phần rồi, thế nhưng thủy chung lại không thoát khỏi được ma thú đang đuổi giết. Ngược lại, khoảng cách với ma thú vẫn càng ngày càng gần, gần đến mức hắn có thể cảm giác được trên thanh đao laser kia đang tản mát ra hàn khí lạnh như băng. Một loại uy hiếp âm lãnh dê nhát chưa bao giờ thể nghiệm qua, khiến cho hắn không thở nổi, khiến cho hắn lần đầu tiên cảm giác được nỗi sợ hãi khi tiếp cận tử vong. Đó là cảm giác đang nhảy múa cùng tử thần. 5 mét, 3 mét. Ma thú đang đạp những bước tiến kỳ dị, dữ tợn mà bay nhanh đến gần, tiếng rít sắc nhọn khi nó ma sát với không khí, làm cho người ta sinh ra một loại áp bách như nghe thở. Tất cả các chiến sĩ robot khi nhìn một màn này, hô hấp cũng ngừng lại rồi. Mí mắt bọn họ kịch liệt nhảy lên, đồng tử cũng co rút lại, trái tim đập liên hồi. Mỗi một sợi dây thần kinh trên toàn thân mỗi người đều căng thẳng, chờ đợi một kích cuối cùng kinh thiên động địa. hai vệt lưu quang dần dần áp lại trùng hợp với nhau, trong nháy mắt ngay lúc đao laser của ma thú gần như đã lấy chấn động cao tần để đâm vỡ vụn khoang điều khiển. Apollo thân thể. Apollo trong trạng thái vặn vẹo cực độ đột nhiên hướng phía bên phải thoát đi. Chỉ nghe thấy xoẹt một tiếng, giáp ngực bên trái của Apollo đã bị mở ra một lỗ hổng lớn. Trong tiếng kinh hô của mọi người, ma thú hung mãnh căn bản không nhìn. Apollo chuyển hướng chân dưới sải bước, robot dùng một tư thế càng vặn vẹo hơn lại dán tới, phảng phất nó căn bản như là một cái bóng của Apollo. Tất cả các quán tính, phản ứng trì hoãn gì thì hết thảy cũng đều không tồn tại. Loại lực khống chế này khủng bố đến mức làm cho lòng người phát lạnh. Ngay lúc tất cả mọi người tưởng rằng Apollo không còn may mắn thoát khỏi kiếp nạn thì một màn làm người ta khiếp sợ đã xuất hiện. Chỉ thấy dê nhát trở tay một cái, đoàn trưởng trung đoàn một be dơ vẫn đang cố gắng giúp hắn ngăn chặn. Ma thú, vậy mà lại bị hắn kéo lên che trước người. Mà cùng lúc đó, đoàn trưởng trung đoàn ba ho ne điều khiển robot cũng chạy đi lên. Hai chiếc robot giống như hai không cửa đóng lại giữa ma thú cùng Apollo. Không người nào dám tin vào hai mắt của mình, đây chính là chiến thần dê nhát vẫn luôn khiến cho người ta phải quỳ bái sao. Ngực bị thương nặng đã khiến cho A, B, O, Lơ, Lơ, O, Hơ, O, A, Nơ toàn mất đi ý chí chiến đấu. Sau khi hèn hạ lợi dụng be dơ để thoát hiểm, hắn cũng không hề dừng lại, vọt người chuyển hướng trong hoảng hốt, ngay cả đầu cũng không dám ngoái lại, trực tiếp hướng trận địa robot kim cương dưới sườn núi lao đi. Trong tiếng ồ lên của tất cả các chiến sĩ thấy được một màn này. Ma thú hừ lạnh một tiếng, giống như đạn pháo ra khỏi nòng, hung ác vô cùng đánh về phía hai vị chiến sĩ robot cấp 8. Giữa ánh hoa lửa lấp lóa, mọi người liền cảm thấy hoa mắt, chỉ nghe thấy vài tiếng đanh rền như tiếng kim loại đột nhiên va chạm rồi tắt lịm. Sau khi yên tĩnh định thần nhìn lại, cánh tay máy bên trái của ma thú đã bẻ gãy cổ chiếc Satarius của Mezer. Mà đao laser trên tay phải cũng bất ngờ cắm vào trong khoang lái robot. Bộ hành giả của Hone mở ngoặc tròn. Nguyên văn, xạ thủ tỏa, cung xạ thủ, cung nhân mã, tiếng Anh là Satarius đóng ngoặc tròn. Hết thầy cũng chỉ phát sinh trong tích tắc đó dưới tập kích của ma thú, bao gồm cả chiến sĩ robot cấp 9 như dê nhát, tứ đại chủ của thần thoại quân đoàn đã một rút ba vong lại không hề có chút sức hoàn thủ nào. Rất nhiều chiến sĩ của tập đoàn dê nhát cũng đã đình chỉ công kích, bọn họ đã bị tất cả phát sinh trước mắt dọa sợ đến ngây người. Vì sự hèn hạ của dê nhát, cũng vì sự khủng bố của robot ma thú. Mắt thấy ma thú bỏ qua hai robot của đoàn trưởng thần thoại, hướng dưới chân núi lao xuống, mỗi người giờ phút này cũng chỉ có một loại cảm giác, rằng kẻ đang điều khiển chiến robot ma thú này đúng là ma duyệt. Trò đùa của ma duyệt tự nhiên cũng không ngừng tại đây. Ngay lúc dê nhát chui vào đàn robot ma thú ở dưới dốc thoải, tiểu đoàn tiêm đao le dai rốt cuộc đã lộ ra diện mục dữ tợn của bọn họ. Phát động đầu tiên là hai cánh với robot hạng nặng, hỏa lực chợt gia tăng. Một chiếc lại một chiếc. Kim cương dưới làn hỏa lực càn quét đột nhiên bộc phát này, liên tiếp phát nổ, cả trận hình giống như một tấm gỗ bị súng máy đảo qua, trong nháy mắt đã bị đánh cho vỡ nát. Mà 200 chiếc liệp sát giả mới vừa rồi còn trái phải ngả nghiêng, lại chợt giống như một thanh đao nhọn đâm vào đậu phụ, mạnh mẽ đột tiến về phía trước. Như sói lùa bầy dê, xu thế không thể đỡ các chiến sĩ. Kim cương vừa mới rồi vẫn cùng bọn họ lực lượng ngang nhau, bỗng phát hiện ra rằng, khi loại robot đời thứ 9 này công kích đến, kim cương thường thường vừa tiếp xúc đã bị mất đi thăng bằng, thế nên càng khỏi nói đến chuyện chiến đấu. Hai trận hình như quả cầu sắt của robot le dai,